Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Đại Thụ Gia Gia. Ta phải đi, ngươi dám. Trần Di tuy nhiên cũng tiếp cận 50, nhưng dù sao luyện võ qua, lúc này hai tay chống nạnh, ngang ngược chắn Phác Phong Thông trước mặt. Cút, Phác Thiên Thần chằm chằm vào Trần Di, quát. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại nếu không hảo hảo giáo huấn một chút cái này vô liêm sỉ, về sau có ngươi hối hận thời điểm. Ngươi dám mắng ta? Trần Di con mắt lúc này trợn thật lớn. Nhiều năm như vậy, Phác Thiên Thần một mực đều cực kỳ e ngại chính mình, còn chưa từng có mắng qua chính mình. Ta mắng ngươi làm sao vậy? Phác Thiên Thần quát. Ta giáo dục cái này đồ hỗn chướng ngươi cũng quản. Ngươi nhìn xem ngươi đều đem hắn thói quen thành cái dạng gì hả? Cút sang một bên, ta hôm nay không phải đánh chết hắn. Trần Di biết đạo Phác Thiên Thần thật sự phát hỏa. Trên thực tế, những năm gần đây này, Phác Thiên Thần tuy nói mọi chuyện đều bị lấy Trần Di, nhưng Trần Di biết nói, Phác Thiên Thần là vì yêu nàng mới có thể như vậy. Chân chính có cái đại sự gì thời điểm, Trần Di hay là nghe Phác Thiên Thần, bởi vì Phác Thiên Thần là một người nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân, có thể Thông Nhi vừa rồi không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ngươi làm gì như vậy phẫn nộ? Trần Di ngữ khí cũng mềm nhũn ra, không có làm thương thiên hại lý sự tình. Phác Thiên Thần trừng mắt nói ra. Cái kia đại thụ đối với ta có cái gì ý nghĩa? Ngươi có biết hay không? Hắn muốn chặt, hơn nữa là cái mấy cái tiểu xúc xanh cùng một chỗ chém. Ngươi vậy mà ngăn đón đều không ngăn cản một chút, còn như vậy phóng túng hắn. Hôm nay ai cũng đừng cản lấy ta, người nào cản trở lấy ta ta bổ ai. Phác Phong Thông lại càng hoảng sợ, lão bất tử kia thật sự phẫn nộ rồi. Trần Di thì là hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấp giọng nói, đi nhanh lên, mẹ thay ngươi chống đỡ. Nghe vậy, Phác Phong Thông con ngươi đảo một vòng, lập tức hướng xa xa chạy tới. Phác Thiên Thần muốn đuổi theo, Trần Di nhưng lại chắn Phác Thiên Thần trước mặt. Nói ra, ngươi muốn bổ tựu bổ ta đi. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền gặp được một tay lóe ra hàn quang phủ đầu bổ xuống dưới. Trần Di vội vàng hướng phía một bên trốn đi, đồng thời hô, người thật đúng là bổ. Phá sản đàn bà nhi, cút cho ta. Phác Thiên Thần giống lên một tiếng, vừa muốn truy hướng Phác Phong Thông. Nhưng mà, giờ phút này Phác Phong Thông cũng sớm đã chạy ra phủ đệ. Không biết đi nơi nào, Phác Thiên Thần dưới sự phẫn nộ. Bỗng nhiên cảm giác một hồi choáng váng, một ngụm máu tươi phun tới. Thiên Thần, Trần Di kinh hãi, vội vàng chạy tới, chỉ thấy giờ phút này Phác Thiên Thần đã lâm vào trong hôn mê. Cái kia mang theo nếp nhăn trên mặt, y nguyên có lửa giận còn tồn. Thời gian lại đi qua một năm, cái này một năm chính giữa, Phác Phong Thông vậy mà lại chưa có trở về qua. Coi như là đã biết Phác Thiên Thần cái này một năm thân thể một mực rất suy yếu, cũng chưa có trở về qua. Về sau có tin tức truyền đến, Phác Phong Thông bởi vì cưỡng ép khi nhục đàng hoàng phụ nữ, bị hắn chồng dưới sự phẫn nộ một phủ đầu bổ chết rồi. Đạt được tin tức này về sau, vốn thì có bệnh kín Phác Thiên Thần lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, triệt để nằm trên giường không dậy nổi. Ta lúc đầu không có đánh chết hắn, cuối cùng là bị người khác cho bổ chết rồi. Phác Thiên Thần nói như thế, Trần Di thoạt nhìn cũng thương già đi rất nhiều. Người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, trong nội tâm nàng bi thống, thực sự khôn cùng hối hận. Trần Di biết nói, đây hết thảy đều là mình tạo thành. Nếu như lúc trước có thể hào hào quản giáo Phác Phong Thông, có lẽ không có hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Phác Thiên Thần cũng không có đi tìm cái kia đánh chết Phác Phong Thông chi nhân phiền toái. Hắn hiểu được, đây hết thảy đều là Phác Phong Thông tự tìm. Mặc dù là người này không đánh chết Phác Phong Thông, Phác Phong Thông ngày sau cũng nhất định sẽ gặp phải đại họa. Chính là như vậy, một năm rồi lại một năm đi qua. Tại Phác Thiên Thần 60 tuổi cái này một năm, hắn bỗng nhiên có thể đứng lên, nằm trên giường 10 năm, nhưng lại tại hôm nay, phảng phất tốt rồi, tất cả mọi người rất khiếp sợ, thực sự rất kinh hỉ. Phác Thiên Thần xuống giường, cự tuyệt Trần Di nâng, đi ra cửa phòng, hắn nhìn xem đứng lặng ở bên ngoài cây đại thụ kia. Bỗng nhiên tầm đó, một hồi hoảng hốt, trầm mặc một lát, Phác Thiên Thần đi tới đại thụ trước khi, vuốt cái kia đã sớm có tiếp cận 100 mét rộng đích trụ cột. Nhẹ nói nói, đại thụ ra ra, đã có 10 năm, không có nói chuyện với ngươi. Chẳng biết tại sao, Phác Thiên Thần bỗng nhiên có chút thương cảm. Cái kia hơi có vẻ đục ngầu song mâu, chảy ra một chút nước mắt. Đại thụ ra ra, ta chỉ sợ là muốn chết rồi. Đều nói người sắp tới đem tử vong thời điểm là sợ nhất cái chết. Có thể lúc nói lời này, Phác Thiên Thần cũng không có kinh sợ cảm xúc, chỉ là cảm thấy cũng đã không thể cùng đại thụ ra ra nói chuyện. Đại thụ ra ra, ngươi nói, ngươi thật sự có kiếp sau sao? Phác Thiên Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt đại thụ, lẩm bẩm nói, nếu người có kiếp sau ta cỡ nào hy vọng, có thể lại có một cái đại thụ ra ra. Cùng ta, ta Phác Thiên Thần, từ đó về sau sẽ không có hậu thay rồi. Phác gia hương khói, đã đến ta cái này đồng lứa, coi như là triệt để đã đoạn. Ngươi nói thông nhi, hắn làm sao lại như vậy bất tranh khí. Phác Thiên Thần trong mắt nước mắt chảy ròng, Phác Phong Thông lại như thế nào ngang ngược càn rỡ, vậy cũng chung quy là Phác Thiên Thần hài tử a hát. 10 năm này, ai có thể biết Phác Thiên Thần trong lòng có nhiều đau nhức, ai có thể biết trong lòng của hắn có nhiều khổ. Đại thụ ra ra, ngài tại Phác gia tồn tại 60 năm, thấy được ông nội của ta tử vong, thấy được ta cái chết của phụ thân vong, hôm nay lại muốn nhìn thấy tử vong của ta. Ta không sợ hãi tử vong, thế nhưng mà ta chết đi về sau, Trần Di nên làm cái gì bây giờ? Thông nhi chết rồi, ta cũng đã chết, Trần Di đã lớn như vậy niên kỷ, ai tới chiếu cố nàng? Khục khục, Phác Thiên Thần bỗng nhiên kịch liệt ho khan, hắn xuất ra một khối trắng noãn chiếc khăn tay, đặt trước miệng, phía trên xuất hiện một chút máu tươi, cái kia máu tươi là màu đen, một màn này tựu như là lúc trước Phác Minh Hoa đồng dạng. Ta thật sự muốn chết rồi. Ta biết nói, ta đây là hồi quang phản chiếu. Phác Thiên Thần bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất đau xót. Hắn nhìn xem đại thụ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Đại thụ ra ra, ngài nhất định phải hào hào chiếu cố chính mình. Thiên Thần không thể lại tiếp tục giúp ngươi. Khi còn bé, ta tựu nghe bọn hắn nói, Thiên Đường là một cái rất địa phương tốt. Hiện tại, ta muốn đi. Thiên Thần cũng đã không thể cùng đại thụ ra ra nói chuyện. Cũng đã không thể. Phác Thiên Thần nức nở, giống như là muốn đình chỉ hô hấp. Hắn phảng phất không có khí lực lại tiếp tục đứng đấy rồi. Ngực kịch liệt đau nhức, ho khan không ngừng, chậm rãi ngồi ở đại thụ trước khi. Cái này trong nháy mắt, Phác Thiên Thần xuất hiện ảo giác, hắn thấy được đại thụ ra ra, biến thành một người mặc bạch y, đầu đầy tóc tím người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tại nhìn mình, mang theo mỉm cười, giống như tại chiều chính mình ngoắc. Phác Thiên Thần nở nụ cười, cười vô cùng an tường. Hắn biết nói, người trẻ tuổi kia, thật sự là tựu là đại thụ ra ra. Đại thụ ra ra có linh, rốt cục tại chính mình trước khi chết, biến thành người bộ dạng, lại để cho chính mình cái kia một mực đều mơ tưởng nhìn xem đại thụ ra ra chính thức hình thái. Nguyện vọng, thực hiện, đại thụ ra ra, Thiên Thần, muốn đi nhá. Phác Thiên Thần như là toàn lực đánh ra, hướng phía cái kia bạch y thân ảnh, chậm rãi khoát tay áo. Giờ khắc này, cái kia đại thụ rậm rạp cành lá, bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Cái này cành lá chậm rãi di động, cuối cùng nhất, đem Phác Thiên Thần hoàn toàn bao vây lại, giống như là một cái phụ thân, tại ôm con của mình. P.S. ghi đến nơi đây, rất có cảm xúc, nhưng Hoa Hoa rất ưa thích như vậy tình tiết. Còn có, lần nữa đề cử mỹ nữ đại thần sách mới cực phẩm tiên đế tại Hoa Đô. Thực đặc biệt sao đẹp mắt, đổi mới 5 chương, nếu không phải với tư cách tác giả, cũng biết sách mới kỳ không thể nhiều đổi mới. Ta nhất định sẽ quấn quýt chặt lấy ôm đùi, cầu nàng nhiều đổi mới mấy chương. Hoa Hoa là một cái tác giả, nhưng cũng là một cái độc giả. Bất quá ôm đùi, cũng không phải là vì cầu nàng nhiều đổi mới, mà là vì, các ngươi hiểu được, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.